Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 317, những ý nghĩa sơ bẩn của anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng ở Seattle, hai người thường xuyên ở bên nhau vào buổi tối ban ngày, hầu như không thấy bóng dáng của nhau. Lê Ảnh thích nhất là đi ngắm cá voi sát thủ cùng Soraya, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nhớ nhà, vượt qua Thái Bình Dương. Trong lòng cô có niềm vui, nhưng không thích trò chuyện với Soraya. Một câu cũng không nói, Soraya mặt vẫn vô cảm, nhìn cá voi trong biển gọi nhau. Lê Ảnh cũng không để ý đến anh ta, như hai người hoàn toàn không quen biết nhau. Chỉ cần cô vui vẻ là đủ. Ông chủ đã nói, chỉ cần cô vui vẻ, muốn đi đâu thì đi, miễn là về biệt thự trước khi trời tối. Một ngày nọ, cô trở nên rất khó chịu và không muốn ăn đồ ăn Trung Quốc mà đầu bếp chuẩn bị nữa. Cô chỉ muốn ăn sashimi. Và cô lại quấy rối đúng lúc Hứa Cảnh Tây đang rất bận. Cô đứng trước bếp và ra lệnh thay đổi thực đơn, yêu cầu đổ hết những món ăn trên bàn đi. Cô khoanh tay, ra vẻ đòi hỏi, trông rất kiêu kỳ. Cô mặc một chiếc váy lụa trắng, với một bông hoa tulip hồng thêu trên gấu váy, khiến cô trông vô cùng dịu dàng. Nhưng khi nhìn gần, những vết tím do bị nắm chặt vẫn còn trên cánh tay trắng ngần của cô, cổ tay đỏ rực và cổ đầy dấu hôn. Khó có thể tưởng tượng được người đàn ông đã hành hạ cô thế nào vào đêm qua. Vì vậy, khi cô thích mặc chiếc váy trễ vai này xuống cầu thang và thấy người giúp việc nhìn chằm chằm vào cô trở nên không vui. Nhưng Hứa Cảnh Tây tâm trạng tốt, cưng chiều cô, nên quyết định đưa cô đến nhà Fred ăn tối. Cô tưởng rằng đó là một dinh thự xa hoa nuôi cá vàng Ấn Độ, nhưng căn nhà của Fred đã được thay đổi, có lẽ ông ta chán ngôi nhà cũ. Đó là một lâu đài hẻo lánh. Lần đầu tiên cô gặp Fred và phu nhân, một người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng và đeo trang sức lấp lánh của Grab, dáng vẻ đoan trang và quý phái. Không đúng, lần đầu tiên đến Seattle, vợ của Fred không phải là người này. Hình ảnh của bà ấy từng xuất hiện trên mạng. Dù sao, Fred nổi tiếng là đại gia ở vùng Tây Mỹ, một người không thể coi thường, nhưng lại rất kính trọng Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh kéo tay áo của người đàn ông bên cạnh, Hứa Cảnh Tây ghé vào tai cô, nếu muốn lịch sự thì lịch sự, nếu ngại ngùng thì không cần nói gì, sẽ không ai làm gì em đâu. Vâng, Lê Ảnh nhỏ giọng hỏi, tại sao ảnh của vợ Fred trên mạng lại là người khác? Hứa Cảnh Tây suy nghĩ một lúc, đó là người vợ thứ tư của ông ta, em có quen không? Bà ấy từng đóng phim Hollywood, anh không nhớ nổi và cũng lười nói, Lê Ảnh cũng không tìm hiểu thêm. Cô không ngạc nhiên, sau đó, khi chờ đến giờ ăn, Lê Ảnh cầm điện thoại và lướt mạng, đọc vài bài viết. Vợ đầu tiên của Fred hóa ra là chị dâu của ông ta, hiện sống ở New York, và vẫn chưa ly hôn vì tài sản gia đình quá lớn, không thể chia đều được. Bà ấy vẫn được biết đến như là vợ của Fred trước truyền thông. Người vợ thứ hai sống ở Canada, tài sản đã được chia đều. Người vợ thứ ba thì không rõ thông tin. Nhưng được biết là người gây rắc rối nhiều nhất và được Fred yêu quý nhất. Sau khi ly hôn, bà ta biến mất và ông ta yêu người vợ thứ tư. Câu chuyện đầy rắc rối và phức tạp, cộng đồng mạng đồn đoán và bàn tán không ngừng. Khi còn trẻ, ông ta là hình mẫu tiêu biểu của một kẻ lăng nhăng. Đọc xong, cô đột nhiên im lặng, Hứa Cảnh Tây không mấy bận tâm, chỉ nói một câu. Ông ta dường như còn có người tình, tôi thường gặp. Ông chủ. Cô đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng gọi anh, người đàn ông quay đầu. Còn chuyện gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh, suy nghĩ điều gì đó trong tâm trí. Người đàn ông này, có ngoại hình vạn người mê, nhưng lại mang trong mình cái tướng số của một kẻ đào hoa đa tình. Cô thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh ngọt, cúi đầu thưởng thức. Cũng không phải là cô chưa từng thấy những cuộc điện thoại lạ lúc nửa đêm, giọng nói của những cô gái gọi cho anh, có cả ngoại ngữ lẫn tiếng Trung. Cũng không phải là cô chưa từng thấy những tin nhắn trên điện thoại anh đặt bên cạnh giường, với các ảnh đại diện của các cô gái xinh đẹp. Có cái tên mà cô nhớ nhất, đó là Vận Nhi, người liên lạc với anh rất thường xuyên. Rõ ràng, người anh giữ bên mình chỉ có cô lúc này, rõ ràng là anh cưng chiều cô. Rõ ràng là anh đã dùng mọi cách để giữ cô lại. Đúng lúc đó, Hứa Cảnh Tây lấy một chiếc khăn giấy mềm, cẩn thận lau vết sô-cô-la dính ở khóe miệng cô, đôi mắt anh tràn đầy sự quyến rũ phong lưu. Người đàn ông này, Anh thực sự không hiểu chút nào, không hiểu vì sao cô không quan tâm, không hỏi han, không thắc mắc. Cô rộng lượng đến mức nào? Tại sao? Vì người đàn ông này, cô chưa bao giờ có thể kiểm soát được. Anh bẩm sinh đã là người khó nắm bắt và khó thuần phục. Có lẽ thấy cô ham ăn, phu nhân Fred ngồi đối diện đã bảo người giúp việc mang lên một phần nữa. Bạn gái của ông chủ Hứa, phu nhân Fred hỏi nhỏ chồng mình. Fred đáp, không rõ, đã gặp cô ấy 2 năm trước, cô ấy đã bắn tan con cá thần của tôi. Phu nhân Fred không nhìn nhiều, nhưng đánh giá. Ừ, so với những kẻ quỷ quyệt ngồi trên đùi ông ta với váy đen, cô ấy hợp với anh ta hơn. Nhận ra sao? Fred liếc nhìn bàn ăn đối diện. Phu nhân nói, tính cách bổ sung cho nhau, cuối cùng sẽ có người biết nhường nhịn. 5 năm hợp tác với Seattle, phu nhân Fred thường thấy ông chủ quý phái Hứa Cảnh Tây, thường có những mỹ nhân khác nhau ngồi bên anh, uống rượu và châm thuốc cho anh. Anh ta nóng tính và không dễ dàng chịu đựng. Chồng bà ta thường bị ông chủ này la mắng đến mức không thể ngủ ngon, nửa đêm tỉnh giấc, ngồi dậy suy nghĩ tập đoàn đã làm sai ở đâu mà khiến ông chủ Hứa tức giận. Bữa tiệc bình thường này, Lê Ảnh ăn không nhiều, không có gì khiến cô thấy ngon miệng, có lẽ dạ dày của cô đã bị chiều chuộng quá mức. Sau đó, cô nghe ông chủ và Fred bàn chuyện làm ăn. Lê Ảnh kéo ghế, tự nhiên rời khỏi bàn ăn. Là khách, phu nhân cũng đứng dậy đi theo cô. Bà ta hỏi cô sẽ ở lại Seattle bao lâu, có thể chơi cùng nhau không, có thể dẫn cô đi nghe nhạc ở nhà hát không, hoặc chọn một món quà yêu thích ở Grab. Rất lạ, cô không quan tâm đến những thú vui của giới quý tộc. Vòng tròn của họ quá khác biệt, Lê Ảnh nghĩ cô không thích hợp để tham gia vào những buổi dạ tiệc xa hoa hay những cuộc trò chuyện của các quý bà. Trước bàn ăn ngoài trời, Hứa Cảnh Tây ngồi lười nhác trên ghế. Ánh mắt anh dõi theo cô gái nhỏ đang đứng cạnh hộp đèn, cô chỉ đứng yên đó, ngoan ngoãn và tĩnh lặng nhìn mọi người. Ánh mắt họ gặp nhau từ xa, khoảng cách quá lớn, không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt đối phương, khuôn mặt của mọi người đều mờ nhạt. Hứa Cảnh Tây cũng không hiểu tại sao cô lại đứng xa như vậy. Fred đối diện nhìn anh, chẳng phải anh nói có việc gấp về nước sao? Về nhà, Hứa Cảnh Tây trả lời mơ hồ 2 từ, nhặt áo vest lên tay. Đứng dậy, ra hiệu cho cô gái nhỏ bên cạnh hộp đèn tiến lại. Cô ngoan ngoãn tiến đến, Hứa Cảnh Tây đứng chờ, càng gần, cô càng cười, vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Ông chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây vòng tay quanh eo cô, đẩy cô ra ngoài. Không thích cặp vợ chồng người da trắng sao? Cô khẽ đáp, họ quá sang trọng, em không tham gia vào các cuộc trò chuyện của họ được. Tại sao? Hứa Cảnh Tây kéo cô lại gần, vai kề vai. Em chẳng phải cũng rất sang trọng sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không bước nữa. Hứa Cảnh Tây đang suy nghĩ không biết cô định làm gì. Cô nhón chân, vòng tay qua cổ anh, đưa môi lên hôn. Mắt Hứa Cảnh Tây chợt co lại, vòng tay siết chặt eo cô, chấp nhận nụ hôn vụng về nhưng cẩn thận của cô. Cô sẽ để anh mở miệng, đón nhận hương vị ngọt ngào mà cô mang lại. Cách chương.